Ngỗ Tác Kinh Hoa Bạc Nguyệt Tê Yên. Chương 2, Nhất Giang Phong 2, Chết Cóng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thích Tầm phản ứng cực nhanh. Ý các vị là hoài nghi cái chết của Dư đại nhân là do quỷ thần tác quái. Lưu Nghĩa Sơn nhìn hai người, vô thức hạ thấp giọng, nhị vị không phải người bản xứ, e chưa biết, ở vùng này có một ngôi miếu Quan Âm, linh nghiệm vô cùng, 5 năm trước từng bị sét đánh, lại cháy một trận lớn, thế mà sau đó miếu Quan Âm đột nhiên hiển linh, cầu con thì được con, cầu phúc thì được phúc, chẳng những thế, phàm trong vòng 10 dặm có kẻ làm ác, tất bị Quan Âm Bồ Tát giáng phạt, nhẹ thì thương tật, nặng thì chết thảm. Trong dịch quán này cũng từng có sai dịch phạm lỗi nhỏ, rồi gặp chuyện chẳng lành mấy lần. Tống Hoài Cẩn và Thích Tầm liếc mắt nhìn nhau. Thích Tầm không nhịn được hỏi, ý ngài là, Dư đại nhân từng làm việc ác ư? Lưu Dịch Thừa cuống quýt xua tay. Không, không, hạ quan nào dám, là bởi Dư đại nhân chết thảm ngay trong phòng mình, làm sao cũng không thể giải thích. Vài ngày nay chờ các vị đến, hạ quan cùng dịch sai đều sợ hãi, nên mới bày chút cúng phẩm ở đây mà thôi. Những sự tình khó lý giải, thường dân đa phần đều quy về quỷ thần, cũng chẳng phải chuyện lạ. Tống Hoài Cẩn đành thở dài, Lưu Dịch Thừa, triều ta lấy nho trị quốc, không nói chuyện quỷ thần, ngươi là mệnh quan triều đình, sao còn tin vào tà thuyết ấy? Ta từng đến lại bộ, biết Dư Minh vốn có tiếng là hiền quan, năm nào khảo hạch cũng đều ưu đẳng, sao có thể bảo ông ta làm ác để chịu báo ứng. Thi thể Dư Minh còn bày ngay Đông Xương, Lưu Nghĩa Sơn vừa kinh vừa sợ, vội đáp, thiếu khanh đại nhân thứ tội, hạ quan ở nơi thôn dã lâu ngày, khó tránh mê tín, thật ra cũng chỉ vì quá sợ hãi thôi. Quỷ thần chi thuyết, nên kính nhi viễn chi, bản quan phá biết bao vụ án, từng gặp không ít thứ giả thần giả quỷ, cuối cùng cũng đều do ác nhân giở trò mà thôi. Tống Hoài Cẩn không trách thêm, chỉ nghiêm giọng, được rồi, quay lại chính sự. Lưu Nghĩa Sơn lau mồ hôi lấm tấm trên trán. Vâng, hạ quan lập tức đưa đại nhân đi. Hai người một trước một sau rời khỏi gian phòng. Thích Tầm khẽ lắc đầu, lòng thầm thở dài, người thường sợ quỷ thần, nào hay đôi khi lòng người còn đáng sợ hơn. Hung thủ đã ra tay tàn độc đến thế, là do thù hận, hay còn ẩn giấu điều gì khác? Đối với Ngỗ Tác, manh mối mấu chốt đều nằm trên thi thể. Người sống có thể nói dối, nhưng kẻ chết tuyệt đối không gạt ai. Thích Tầm sai khiêng đến một chiếc bàn dài đặt ở trung đường, đem từng khúc thi thể ghép lại để giám nghiệm. Một sai dịch trẻ tuổi tên Chu Úy ngồi bên, cẩn thận ghi chép. Trong khi đó, Lưu Nghĩa Sơn dẫn Tống Hoài Cẩn men theo hành lang hướng bắc. Chưa đi bao xa thì bất chợt chạm mặt một đoàn người đi tới. Đi đầu là Chu Huân, vị tư trực được Tống Hoài Cẩn phái đi tra xét. Sau hắn là mấy vị quan nhân y phục sang trọng. Lưu Nghĩa Sơn thấp giọng nhắc, đại nhân, là công bộ thị lang Kỳ đại nhân. Chu Huân được giao nhiệm vụ tra xem các vị chủ quan trong dịch có quen biết Dư Minh hay không. Nay họ tự tới, hiển nhiên đã biết người của đại lý tự đã đến. Tống Hoài Cẩn khẽ hừ một tiếng, đến cũng nhanh thật, rồi liền kéo nụ cười, nghênh đón, Kỳ đại nhân, đã lâu không gặp. Thân là thiếu khanh đại lý tự, hắn thường xuyên phải giao tiếp với quan viên trong kinh, từng có vài lần tiếp xúc cùng Kỳ Nhiên, những người khác thì không quen, may sao vừa rồi đã được Tạ Nam Kha bẩm rõ, hắn chỉ đảo mắt một vòng liền phân biệt được thân phận đại khái. Kỳ Nhiên tuổi ngoài 30, dáng vẻ văn nhã, nay ngồi vững ở trước thị lang công bộ, khí độ hào sảng, sau màn chào hỏi, hắn còn niềm nở giới thiệu thêm những người đi cùng, rồi nói, tháng 9 ta phụng mệnh Bắc Thượng Tra xét việc đắp đê ở Long Giang. Nay trở về kinh phục mệnh, không ngờ lại gặp họa sự này, không biết vụ án các vị đã tra đến đâu. Chúng ta đã chờ 4 ngày, đều gấp rút về kinh, không rõ ít ngày nữa Tống Thiếu Khanh có thể làm rõ hay không. Chúng ta vừa đến, Ngỗ Tác vẫn đang nghiệm thi, tạm chưa có manh mối xác thực. Ta cũng đã phái người tra xét dịch sai và khách đến dịch trạm. Tống Hoài Cẩn trầm ngâm rồi đáp, chân tướng lúc nào sáng tỏ còn chưa dám định, nhưng hiện tại còn chưa tới rằm. Kính xin chư vị lưu lại vài ngày, giúp ta sớm tìm ra hung thủ hại chết Dư đại nhân. Bề ngoài hắn ôn hòa, nhưng ý tứ rõ ràng là không muốn họ rời đi. Ở đây ngoài Kỳ Nhiên thị lang công bộ, còn có 2 vị tam phẩm thái thú, 1 vị tứ phẩm tướng quân, cùng 1 thái giám quyền lực của thiếu phủ giám. Họ tuy có vài phần kiêng dè đại lý tự, song Tống Hoài Cẩn chỉ là tứ phẩm thiếu khanh, lại xuất thân hàn môn, nào ai thật sự để vào mắt. Quả nhiên, Trung Vũ tướng quân Tân Nguyên Tu liền mở miệng, Tống Thiếu Khanh coi chúng ta là nghi phạm sao? Tống Hoài Cẩn thản nhiên cười, đâu dám, đâu dám, thật là vì Dư đại nhân chết thảm quá mức. Án này vừa truyền kinh thành đã kinh động triều đình, thánh thượng giận dữ vô cùng, nếu ta xử lý không thỏa đáng, cả đại lý tự cũng sẽ bị liên lụy. Hắn khéo léo mượn uy danh của Kiến Trương đế, quả nhiên khiến ai nấy thoáng chùn lòng. Kỳ Nhiên thấy không khí căng thẳng, liền đứng ra giảng hòa, ta hiểu, ta hiểu, đồng triều làm quan đều biết khó xử của nhau. May mà lần này là Tống Thiếu Khanh thân chấp vụ án, ta cũng yên tâm phần nào. Hắn quay sang Chu Huân, vừa rồi tư trực của ngài đến hỏi chúng ta hành tung ngày mồng 8. Chúng ta đều thành thật phối hợp. Tống Hoài Cẩn đưa mắt ra hiệu, Chu Huân bước lên bẩm, khởi bẩm đại nhân, mấy vị quan nhân và Dư đại nhân trước đây chỉ giao tiếp 1-2 lần, không hề thân thiết. Riêng Điền Công Công là lần đầu tiên gặp, nhưng đêm mồng 8, chỉ có Điền Công Công là nhân chứng chưa đầy đủ. Ngô Thái Thú và Lưu Thái Thú ngồi đánh cờ cả ngày, có thể chứng minh lẫn nhau. Kỳ đại nhân và Trung Vũ tướng quân ở đối diện phòng cũng làm chứng cho nhau. Chỉ Điền Công Công, ngoại trừ lúc sai dịch đưa cơm giờ tỵ và giờ thân, là không có người chứng kiến. Nghe vậy, Thái giám Điền Vạn Xuân ở phía sau không vui, the thế nói, chỉ vì phòng của nô gia ở chỗ vắng mà thành không có nhân chứng thôi. Cả dịch quán này, chẳng lẽ không có ai từng ở một mình ư? Chẳng lẽ đám sai dịch hạ nhân cũng phải lúc nào cũng có người chứng giám sao? Giọng hắn bén nhọn, nghe càng chói tai, ta đã ở đây chờ 4 ngày, nếu thật sự lo sợ, sớm đã chuồn đi rồi. Những người khác ta mặc kệ, nhưng ngày mai vải lông trong cung sẽ đến, ta phải kịp dâng lên Thái hậu và các nương nương trước cuối năm. Chậm trễ công vụ, các ngài liệu có gánh nổi thay ta không? Hậu nhật, ta nhất định phải khởi hành. Điền Vạn Xuân vóc người gầy nhỏ, thoạt nhìn liền biết sức yếu, chẳng hề giỏi võ nghệ, mà đúng như hắn nói, trong dịch quán này, người có chứng cứ bất toàn đâu chỉ riêng hắn. Tống Hoài Cẩn ôn hòa trấn an, Công Công cứ yên tâm, bất luận là ngài hay bất cứ ai, hễ loại trừ được hiềm nghi hại chết Dư đại nhân, đều có thể rời dịch quán. Đại lý tự tuyệt chẳng ngăn cản. Nói đến đây, hắn bỗng quay sang Trung Vũ tướng quân Tân Nguyên Tu, vậy lần này tướng quân hồi kinh mang theo vật gì để phòng thân? Tân Nguyên Tu thoáng ngẩn ra, rồi đáp, sợ người khác chú ý, chuyến này chúng ta chỉ mang đoản kiếm phòng thân. Dứt lời, hắn vén vạt áo, để lộ bên hông quả nhiên là 1 thanh đoản kiếm dài hơn thước. Đoản kiếm không khớp với kết luận Thích Tầm vừa nêu. Tống Hoài Cẩn tạm dẹp nghi ngờ về hắn. Hắn ngẫm nghĩ chốc lát, rồi bất chợt muốn thử thăm dò, liền giải thích, Ngỗ Tác khi nghiệm thi phát hiện thi thể Dư đại nhân bị phân thây bằng 1 thứ đao rất giống với quân dụng mạch đao. Mặt mọi người chỉ thoáng hiện nét kinh ngạc, rồi lại lặng đi. Tân Nguyên Tu mở lời trước. Mạch đao ư, đó vốn là binh khí trong trấn Bắc quân. Ở quân doanh Túc Châu chúng ta thì dùng rất ít. Nghe vậy, Kỳ Nhiên chợt nhớ ra điều gì. Quay đầu nhìn các quan nhân khác. Nhắc tới trấn Bắc quân. Ta nhớ trong dịch này không phải cũng có một kẻ xưng là từ đó tới sao. Hôm ta nhập dịch định sang bái phỏng, lại bị ngăn ngoài cửa. Không được gặp mặt, chính là người ấy. Mấy người còn lại dường như đều đã nghe qua. Đáy mắt lập tức lóe lên ánh nghi hoặc. Kỳ Nhiên tiếp lời. Hơn nữa, hắn dùng văn thư thông hành có đóng soái ấn trấn Bắc quân. Lại chẳng báo tên họ. Vào dịch thì để người khiêng vào. Từ đầu đến cuối chưa ai thấy rõ dung mạo. Việc này há chẳng phải quá mức quái gì. Kỳ Nhiên đưa mắt sang Tống Hoài Cẩn. Thiếu khanh đại nhân đã biết chuyện này chưa? Tống Hoài Cẩn gật đầu. Biết. Vừa rồi ta vốn định đi gặp hắn, nào ngờ trước tiên lại gặp các vị. Lúc này Tân Nguyên Tu nói, trấn Bắc quân này đang đối chiến cùng Tây Lương. Từ sau khi Lâm Giang Hầu Phó Vận mất cách đây 3 năm, quân quyền đều nằm trong tay Thế tử Phó Quyết. Nghe đồn hắn trên chiến trường như sát thần, dưới quân doanh thì nghiêm khắc tàn khốc. Giờ lại có người mang soái ấn mà xuống phía nam, e rằng là lão tướng được hắn tin cậy, chứ người thường quyết chẳng có quyền ấy. Kỳ Nhiên liền chen vào. Vậy chúng ta cùng đi xem thử có được không? Hôm ấy ta đã tự báo danh phận mà vẫn bị từ chối. Trong lòng vốn thấy lạ, quan lại đồng liêu, có ai lại chẳng muốn kết giao? Ta ngược lại muốn xem kẻ ấy rốt cuộc là ai? Có liên quan gì đến cái chết của Dư đại nhân hay chăng? Lời nói đường hoàng ngay thẳng, khiến ông ta càng thêm tỏ vẻ vô tư. Những người khác cũng không hề phản đối. Tống Hoài Cẩn âm thầm quan sát, sau cùng khẽ gật đầu, đồng ý cùng đi. Trên đường, Kỳ Nhiên còn kể mấy ngày nay phải sống trong thấp thỏm sợ hãi. Tống Hoài Cẩn liếc mắt nhìn Lưu Nghĩa Sơn. Đừng nói các vị, ngay cả Lưu Dịch Thừa cũng sợ hãi đến mức tưởng là có quỷ thần tác quái. Vừa nghe đến quỷ tiên, mấy người đều thoáng biến sắc. Tống Hoài Cẩn mỉm cười. Xem ra các vị cũng đã nghe lời đồn rồi. Kỳ Nhiên gật đầu. Có nghe qua. Nói là miếu Quan Âm rất linh nghiệm. Nhưng chúng ta đều là kẻ đọc sách. Lại làm quan triều đình. Nào thể tin vào chuyện quỷ thần giáng họa giết người. Tống Hoài Cẩn gật nhẹ đồng tình. Chưa đầy nửa tuần tra, mọi người đã tới trước một viện riêng nằm tận phía bắc. Chu Huân bước lên gõ cửa. Chốc lát, cánh cửa mở ra, hiện ra một gương mặt trẻ tuổi nghiêm túc. Người nọ mặc thường phục, lưng đeo trường kiếm. Thấy trước mắt là một đoàn đông người thì ánh mắt lập tức đề phòng, mang đầy ngờ vực. Có việc gì? Tống Hoài Cẩn trầm giọng. Trong dịch quán xảy ra án mạng, các ngươi hẳn đã biết. Bản quan là thiếu khanh đại lý tự Tống Hoài Cẩn, phụng thánh mệnh tới đây tra xét. Lúc các ngươi nhập dịch không báo tên họ, nay bản quan đặc đến tra vấn. Rõ ràng nghe là phụng chỉ làm án, song người trẻ tuổi kia vẫn chẳng chút sợ hãi. Án mạng trong dịch quán chúng ta biết, nhưng mấy ngày nay chúng ta vẫn ở yên trong viện. Người trong dịch đều rõ, chuyện này liên quan gì đến chúng ta? Các ngươi không cần phí công. Nói xong liền định đóng cửa. Tống Hoài Cẩn phản ứng cực nhanh, lập tức đưa tay chặn cửa. Chẳng phải các ngươi nói vô can thì liền thành vô can? Kẻ chết là tam phẩm triều quan, hung khí khả năng chính là quân dụng mạch đao. Các ngươi từ trấn Bắc quân đến, chẳng lẽ không mang theo loại đao ấy? Người trẻ hơi chững lại. Các ngươi dựa vào đâu mà khẳng định là mạch đao? Tự nhiên là kết quả nghiệm thi của Ngỗ Tác. Dẫu đúng là mạch đao, nhưng chủ nhân ta bị thương, mấy hôm nay không hề bước ra khỏi viện. Làm sao hại người? Ý ngươi là quả thật có mang mạch đao? Giọng Tống Hoài Cẩn càng thêm nghi hoặc. Vậy các ngươi phải giao đao ra cho ta nghiệm. Còn chuyện chủ nhân ngươi bị thương, cũng phải để chúng ta chứng thực. nếu không ngoài lời các ngươi, còn ai chứng minh được? Hơn nữa, các ngươi tuy có văn thư xoáy ấn, nhưng lại giấu tên giấu họ. Nhập dịch chẳng bao lâu liền xảy ra án mạng, há chẳng khiến người sinh nghi? Nghe nói phải giao đao, lại còn khám xét chủ nhân. Người trẻ tuổi lập tức hiện nộ sắc, chỉ dựa vào lời một ngỗ tác, các ngươi lấy gì làm bằng? Văn thư chúng ta có đóng xoáy ấn trấn Bắc quân, chẳng lẽ cũng không được trọ ở công dịch? Tống Hoài Cẩn hư lạnh, đừng nói chỉ có xoáy ấn, dù đích thân thế tử phó quyết đến, cũng phải giao đãi rành rẽ rõ ràng. Ngươi, Lâm Vi, một giọng nói trong trẻo vang lên. Người trẻ tuổi thoáng sững sờ, vội quay đầu, chủ tử, mọi người ngoài cửa cũng đồng loạt ngạc nhiên. Ngay sau đó, vang lên tiếng bánh xe lăn sàn đá. Lâm Vi thở dài một hơi, xoay người đẩy toang cánh cửa viện. Toàn bộ cảnh sắc bên trong lập tức hiện ra. Con đường lát đá dẫn vào chính sảnh phủ đầy lớp tuyết mỏng. Ba tùy tùng mặc thường phục giống hệt hắn đang đẩy một chiếc xe lăn tới. Trên xe lăn, ngồi một thanh niên khoác hồ cừu tuyết trắng, dáng vẻ trầm tĩnh, khí độ bất phàm. Người trẻ ấy lông mày như kiếm, mắt sáng như sao, mũi cao môi mỏng, dung mạo cực kỳ tuấn mỹ. Song cách mấy trượng xa, ai nấy đều nhìn thấy sắc mặt hắn tái nhợt, thân hình dựa vào lưng ghế, theo xe lăn mà hơi hơi lay động, hơi thở yếu ớt, tưởng chừng chẳng gánh nổi một tấm áo. Xe lăn càng lúc càng gần, đến khi dừng trước cửa, thanh niên khẽ cất tiếng, đem đao giao ra, một tùy tùng sau lưng hắn liền tháo trường đao bên hông, giơ tay ném cho Tống Hoài Cẩn. Hắn vội vàng đón lấy, trọng lượng nặng đến nỗi suýt nữa trượt khỏi tay, khiến thân hình loạng choạng một cái. Dẫu Lâm Vi kiêu ngạo, không ngờ chủ nhân hắn lại thản nhiên hợp tác đến vậy. Mà người này thoạt nhìn chỉ vừa qua tuổi 20, hoàn toàn chẳng giống lão tướng quân như Tân Nguyên Tu đã đoán. Tống Hoài Cẩn ho nhẹ một tiếng, còn chưa kịp hỏi thêm, hắn đã mở miệng trước. Là ai nghiệm đao? Thanh âm trong trẻo êm dịu, từng chữ thong thả, phối hợp với dung mạo tuấn mỹ, khiến người ta bất giác nhớ tới câu ngôn niệm quân tử, ôn nhì như ngọc, nhưng vành mắt đen thẫm của hắn lại quá mức tĩnh lặng, hàm chứa thâm sâu khó lường, chỉ có bậc thượng vị giả mới có khí độ ấy. Ánh mắt ấy ép Tống Hoài Cẩn đến lúng túng, chỉ đáp, tự nhiên là ngỗ tác của đại lý tự. Hắn lại chậm rãi nói, ta muốn tận mắt chứng kiến. Lời không phải bàn bạc, mà là mệnh lệnh. Lông mày Tống Hoài Cẩn nhíu chặt, trong lòng âm thầm giận dữ, ngươi là ai mà dám sai khiến ta? Đúng lúc ấy, thanh niên bình thản cất lời, ta là phó quyết. Trong lúc ấy, tại trung đường dịch quán, người chết Dư Minh, tuổi ngoài 30, thân cao 5 xích, tử vong đã quá 4 ngày, sau khi chết mới bị phân thây. 4 vết phân thây, cổ, bụng, hai đầu gối, đều do lưỡi sắc chém. Vách thương phẳng mịn, đoạn xương chỉnh tề, 4 chỗ đều có vết ép từ phía trước, chứng tỏ hung thủ để nạn nhân nằm ngửa, trực diện mà phân thây. Thích tầm đã C.S.C.S. y phục của người chết. Trên bàn dài chỉ còn lại 4 khúc thân thể lạnh lẽo. Da xám tím hằn lên sắc trắng xanh. Chu Úy che khăn kín mặt. Trong miệng còn ngậm viên tô hợp hương hoàn. Dẫu vậy vẫn cực kỳ khó chịu. Sắc mặt nhợt nhạt. Nàng chuyên chú vô cùng. Trên thi thể còn có mấy vết bầm tím. Cổ tay, cổ chân đều hiện sắc bầm. Hẳn từng bị trói buộc. Khám xét từ trên xuống dưới, chẳng bao lâu, nàng phát hiện thêm, bên má trái có một vết hoại tử, mức độ nhẹ, còn nhìn rõ nền thương đen sẫm. Đó là, mày nàng chợt nhíu lại, thoáng nghĩ ngợi, rồi ánh mắt sáng ngời. Là đông thương, bị cóng, nàng lập tức tiếp tục dò xét. Trên thi thể tổng cộng có 12 chỗ đông thương, chủ yếu ở má, cổ, ngoài đùi, cẳng chân, lưng, tay chân, mức độ không đều, lưng và đùi ngoài chỉ là hồng ban, cẳng chân và bàn chân có bọng nước, tay, cổ, má thì nghiêm trọng nhất, đã phát hoại tử, ngoài kia tuyết trắng xóa, hàn khí từ khe cửa ùa vào, chân Thích Tầm đã tê dại vì lạnh, trong phòng không còn lò sưởi, chỉ nhờ cửa chắn gió nên còn chịu đựng được. Nhưng hôm phát hiện thi thể, lò sưởi vốn vẫn cháy đến tận đêm mới tắt. Nàng quả quyết, người chết trước khi tử vong từng bị rét cóng. Vậy nên hiện trường đầu tiên không phải gian phòng này. Kết luận ấy khiến Chu Ý run lên. Không phải trong phòng, vậy là ngoài trời, nhưng cửa phòng khóa chặt bên trong. Lúc bọn họ tìm thấy thì thi thể đã bị phân thây. Máu chảy khắp đất. Nếu như cô nương nói, chẳng lẽ hung thủ ban ngày giết người, mang thi thể vào đây, phân thây xong rồi, lại từ mật thất thoát ra ư, chính hắn cũng thấy khó mà tin nổi. Vừa rồi Lưu Dịch Thừa nói cái gì, bị Bồ Tát trừng phạt. Há chẳng phải, Thích Tầm bất đắc dĩ liếc hắn, ta là Ngỗ Tác, ta chỉ dựa vào lời của thi thể, còn chuyện ngươi nói. Hoặc là hung thủ bày ra màn che mắt, hoặc dùng thủ đoạn kỳ quái mà chúng ta chưa nghĩ đến. Tuyệt chẳng phải không thể giải thích, Chu Ý là đồng môn với Thích Tầm vào đại lý tự. Tuổi lại nhỏ hơn nàng nửa bậc, từ lâu vừa kính vừa sợ vị nữ Ngỗ Tác này, nghe vậy không dám hó hé thêm. Thích Tầm nói xong, chợt rút một con dao nhỏ lưỡi mỏng, quay trở lại đông xương, dưới đất. Băng máu kết thành một vũng lớn, sau khi nhấc thi thể đi thì in lại dấu người, mà bốn chỗ vết thương chính là nơi máu đọng đen kịt nhất. Nàng cầm dao, kiên nhẫn từng chút một, gọt lớp băng máu ấy xuống, phù dung dịch toàn bộ đều lát nền gạch thanh, loại gạch này dẫu cứng rắn, nhưng nếu gặp lưỡi dao chém xuống tất lưu vết tích. Thích Tầm cạo sạch bốn chỗ băng máu. Song bên dưới gạch đều nhẵn nhụi, không hề có dấu vết. Trong lòng nàng đã có kết luận, thì chợt nghe bên ngoài vang lên từng trận bước chân hỗn tạp, xen lẫn tiếng gì đó lăn tròn trên mặt đất. Thích Tầm nghi hoặc đứng dậy, liếc qua cửa sổ phía nam, vừa vặn thấy một đoàn người đi ngang, nhận ra bóng dáng Tống Hoài Cẩn, nàng lập tức bước nhanh ra ngoài. Vừa ra khỏi đông xương, chân nàng bất giác khựng lại. Trước cửa, Tống Hoài Cẩn cùng mấy quan nhân áo gấm đang vây quanh một thanh niên ngồi xe lăn. Người ấy khoác hồ cừu dày, dung nhan bệnh nhược, thoạt nhìn còn yếu ớt hơn nàng, nhưng đôi mắt đen thẳm kia lại trầm lặng như vực sâu, khiến tim Thích Tầm khẽ chấn động. Thế tử, đây chính là Ngỗ Tác mà hạ quan vừa nhắc đến. Giọng điệu Tống Hoài Cẩn cực kỳ cẩn trọng, chẳng rõ vừa rồi đã xảy ra việc gì. Mọi ánh mắt lập tức đổ dồn lên Thích Tầm, đều mang vẻ kinh ngạc khó hiểu. Kỳ nhiên không nhịn được hỏi, Ngỗ Tác đại lý tự, vậy mà lại là nữ tử. Tống Hoài Cẩn gượng cười, nàng đã ở đại lý tự hơn một năm, tuy là nữ nhi, nhưng làm việc gọn gàng quyết đoán, chẳng kém nam tử. Hắn lại liếc Phó Quyết, Thích Tầm, tùy tùng của Phó Thế Tử quả có mang một thanh mạch đao. Thế Tử muốn tận mắt thấy ngươi nghiệm đao. Thích Tầm thấy quả nhiên có mạch đao, ánh mắt không khỏi sáng lên, nhưng phải nghiệm đao ngay trước mặt chủ nhân của nó, lại là một thân phận tôn quý, chẳng khác nào có lưỡi kiếm treo ngay trên đầu. Nàng hít một hơi, bước đến trấn tĩnh, đao này rất nặng. Cẩn thận, thanh mạch đao dài hơn 2 xích, nặng hàng chục cân. Thích Tầm hai tay đỡ lấy, cả người liền nghiêng về phía trước. May mà Chu Ý kịp chạy lên phụ giúp, mới rút được đao ra khỏi vỏ. Thân đao bằng tinh thiết, hàn quang sáng lạnh. Thích Tầm cúi người tỉ mỉ quan sát lưỡi đao, chẳng mấy chốc liền trao mày. Lưỡi có 5 chỗ mẻ, hẳn do chém trúng VTC. Ở vết mẻ thứ 3 và thứ 4 còn lưu lại dấu máu. Nàng ngập ngừng, rồi cắn răng, làm máu người. Ánh mắt Tống Hoài Cẩn lập tức sắc bén, nhìn thẳng Phó Quyết, Thế tử, ngài tuy có thương tích, nhưng tùy tùng của ngài đều tinh nhuệ thiện võ. Thanh đao này còn vương máu, lại chẳng giống mang từ U Châu tới. Ngày mồng 8 ban ngày các ngài cũng không có đủ nhân chứng chứng minh. Vậy ngài giải thích thế nào? Mọi người đều chăm chú nhìn Phó Quyết, song hắn chỉ mím môi, nét mặt ung dung, chẳng hề có dáng kẻ bị tình nghi lớn nhất. Hắn vẫn thản nhiên nhìn Thích Tầm, tựa như đang cân nhắc nữ ngỗ tác này thật to gan. Sau lưng, Lâm Vi bước lên, chúng ta từ U Châu tới, dọc đường qua Dậu Châu từng gặp Sơn Phỉ. Câu trả lời khiến ai nấy bất ngờ. Tống Hoài cẩn hỏi ngay, Sơn Phỉ, có chứng cứ gì không? Lâm Vi thản nhiên, không có, một chữ, không, gióng giạc, tựa hồ đã xác định đại lý tự chẳng thể làm gì được bọn họ. Quả thực, Tống Hoài cẩn cảm thấy như bị bó buộc tay chân, muốn đuổi cũng khó, gọi là, thỉnh thần dễ, tiễn thần khó, trước ánh mắt đông đảo mọi người, hắn càng thêm khó xử. Đúng lúc ấy, đại nhân, ta đã nghiệm ra nguyên nhân cái chết của Dư đại nhân. Giọng Thích Tầm vang lên, tựa như cứu hắn khỏi thế kẹt. Nguyên nhân cái chết vô cùng đặc biệt, chỉ sợ chân tướng không đơn giản như chúng ta nghĩ. Tống Hoài cẩn vội hỏi, nói mau. Thích Tầm chuyển ánh nhìn từ mạch đao sang thi thể, đúng là hung thủ đã giết người. Phân thây, cố tình bày ra một hiện trường cây ết. Âng bê, nhưng cái chết thực sự của Dư đại nhân là bị chết cóng. Chết cóng, Tống Hoài cẩn kinh ngạc vô cùng. Thi thể sau khi chết có bị xương phủ, vì lò sưởi đã tắt, ai cũng thấy rõ, sao lại thành là bị cóng mà chết? Ngươi lấy gì chứng minh? Thích Tầm thản nhiên, rất đơn giản, chỉ cần mổ mở đầu lâu của Dư đại nhân, lập tức có thể biết. Cách chương